Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 403, Chiến thần Đồ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hòa thạch. Đầu tiên là Tiết Hồng Vân xuyên thủng cắt chém rơi Đế Thích Thiên thân thể. Sau đó Trịnh Vô Nhai thi triển Hắc Minh Khỏa Thi Bố đem Tô Hạo bao vây lại. Lúc này Tiết Hồng Vân hướng về Trịnh Vô Nhai lộ ra một cái mỉm cười, nhưng lại phát hiện Trịnh Vô Nhai sắc mặt đại biến, nàng không khỏi quay đầu nhìn một cái. Lại phát hiện Đế Thích Thiên hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện ở phía sau hắn. Mà lại tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, Đế Thích Thiên trong đôi mắt quang mang lóe lên, một đạo kinh người lãnh quang theo hắn trong đôi mắt phát ra. Cái này khiến Tiết Hồng Vân ánh mắt khẽ giật mình, ngươi làm sao không có việc gì? Tiết Hồng Vân trong miệng phát ra vẻ kinh ngạc, vừa mới rõ ràng đã đem Đế Thích Thiên thân thể cắt chém thành vô số khối, không có sai. Tại nàng tiếng nói hạ xuống xong, nàng cảm giác được chính mình bốn phía biến hóa, chung quanh xuất hiện từng đạo vân vụ, để cho nàng có loại mê ly cảm giác. Lúc này thời điểm lơ lửng giữa không trung đỏ dù dốc hết ra bỗng nhúc nhích, phát ra đạo đạo hồng quang, bao phủ tại Tiết Hồng Vân trên thân. Cái kia Tiết Hồng Vân ánh mắt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhưng là tại nàng khôi phục lúc bình thường, một cái mang theo lôi quang tay đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu nàng, trong lòng bàn tay lôi cầu lấp lóe, khắc ở trên đầu nàng. Tiết Hồng Vân thân thể bắt đầu muốn biến hóa, nhưng là lúc này thời điểm. Lại phát hiện bên trên bầu trời ba thanh đỏ dù phương vị đều xuất hiện Đế Thích Thiên bóng người, đồng thời mỗi đạo thân ảnh đều dùng mang theo lôi hóa tay cầm chụp vào cái kia đỏ dù. Oanh, lôi hóa tay cầm, đồng thời rơi xuống. Tiết Hồng Vân sắc mặt đại biến, ánh mắt biến đến hoảng sợ, sau cùng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Nàng là có thể cùng đỏ dù trao đổi thân thể. Nhưng là lần này trong nháy mắt đồng thời bị công kích, căn bản cũng không cho nàng chuyển đổi cơ hội. Nghe được Tiết Hồng Vân tiếng kêu thảm thiết, cái kia Trịnh Vô Nhai sắc mặt tụ biến, thân hình lóe lên hướng về Đế Thích Thiên công kích mà đi. Trong tay âm phong sáng chói, nhất trưởng bổ về phía Đế Thích Thiên, muốn cứu Đế Thích Thiên dưới lòng bàn tay Tiết Hồng Vân. Mà lúc này bao phủ tại Tô Hạo trên thân cuốn vải liệm, thì là bắt đầu lật động. Quảng cáo. Sương mù màu đen cấp tốc mang theo ăn mòn khí tức, còn có vô số âm trầm cánh tay hướng về Tô Hạo kéo tới. Tô Hạo trong nháy mắt giống như tiến nhập âm sâu địa ngục đồng dạng. Trong cơ thể hắn chiến thần Đồ Lục trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Những cái kia tới gần hắn âm u cánh tay, cùng vô tận sát khí trong nháy mắt tại cỗ này quang mang phía dưới nóng chảy rơi. Sau đó thì nguyên bản bao vây lấy thân thể của hắn quấn vải liệm. Thật giống như gặp phải lớn lao khủng bố đồng dạng. Phát ra từng đợt gầm nhẹ thanh âm, cấp tốc thoát ly Tô Hạo, muốn trốn xa thoát đi. Nhưng là từ Tô Hạo thể nội chiến thần Đồ Lục, nhưng thật giống như sẽ không phát qua cái kia đào tẩu Hắc Minh Khỏa Thi Bố. Một đạo đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ tại cuốn vải liệm phía trên. Từng đợt kêu thảm theo cái kia cuốn vải liệm bên trong phát ra. Tại cái này tiếng kêu thảm thiết phát ra thời điểm. Nguyên bản công hướng Đế Thích Thiên Trịnh Vô Nhai tâm thần giống như nhận lấy trọng thương đồng dạng, thân hình một trận dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạo vị trí. Thấy được hoảng sợ một màn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản phát tán hắc huyết sắc quang mang quấn vải liệm, bị kim quang kia bao phủ giống như muốn bị tịnh hóa đồng dạng. Đây là vật gì? Hắn lập tức muốn xông lên đi, đem cái kia chiến thần Đồ Lục đánh nát. Nhưng là lúc này thời điểm. Cái kia chiến thần Đồ Lục phát ra một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động, trong nháy mắt đem chung quanh toàn bộ bao phủ lại. Các ngươi để cho ta tổn thất rất lớn, liền để ta chấm dứt ngươi đi. Bị cỗ lời quang mang bao phủ Tô Hạo, mang trên mặt một cỗ lạnh ý, lần này hắn sử dụng lệnh đông lai thể nghiệm thẻ quá bị thua thiệt, trong lòng tức giận rất thịnh. Trịnh Vô Nhai tình huống như vậy, biến sắc, cấp tốc điều động chân khí trong cơ thể, thân hình lóe lên xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Sau đó nhất quyền công kích đi qua. Mặt Trịnh Vô Nhai công kích Tô Hạo lộ ra rất bình tĩnh, xoay tay lại đem phá giải, đồng thời cùng Trịnh Vô Nhai giao thủ với nhau. Xoát xoát xoát, hai người không ngừng giao thủ, nhưng là Trịnh Vô Nhai lại cảm giác được mình bị áp chế. Tô Hạo giống như có thể cảm giác được quyền lực của hắn lực đạo, đã công kích phương hướng. Không cần tốn nhiều sức liền đem công kích mình tan rã. Cái này rất giống mình tại không ngừng hao phí tinh lực. Mà đối phương lại không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào đồng dạng. Lúc này, Tô Hạo thì là lâm vào một loại hơi đặc biệt cảnh giới bên trong. Lệnh Đông Lai được xưng là vô thượng tông sư, võ học tạo nghệ đã nhập cảnh hóa, đối với võ học lý giải, đã riêng một ngọn cờ, e là cho dù không có chiến thần đồ lục, Lệnh Đông Lai lấy lĩnh vực cảnh sơ kỳ thời điểm, cũng có thể treo lên đánh cái này Trịnh Vô Nhai. Trước tiêu diệt hắn đi, miễn cho dẫn xuất những người khác. Lúc này chiến thần đồ lục chính luyện hóa cái kia Hắc Minh Khỏa Thi Bố, đồng thời còn không ngừng chảy ra một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia lãnh quang. Sau đó một quyền đánh ra, nhìn thấy Tô Hạo xuất thủ, Trịnh Vô Nhai sắc mặt cũng là ngưng tụ, lực lượng toàn thân trong nháy mắt tràn vào đến nắm đấm của mình phía trên. Hắn không tin mình lĩnh vực tứ trọng lực lượng, so ra kém Lệnh Đông Lai lĩnh vực cảnh tam trọng. Đột nhiên lệ quát một tiếng, trực tiếp nhất quyền đập ra. Một quyền này, uy lực vô cùng, chung quanh hư không, lập tức xé mở một đầu rãnh biển giống như cự đại không gian vết nứt. Nhưng là Tô Hạo lúc trước cái kia bình thường nhất quyền, đang cùng Trịnh Vô Nhai tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên biến hóa, lúc trước khi thế bình thản nhất quyền, trong lúc đó lấy sơn hải nứt toác chi thế hướng về hắn trùng kích tới. Cái kia cuồng bạo quyền kình, tại một quyền này phía dưới bắt đầu sụp đổ. Không tốt, nhìn thấy chính mình quyền kình bị Tô Hạo quyền đầu đánh nát, Trịnh Vô Nhai sắc mặt đại biến, gương mặt sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất quyền lại bị đối phương phá, mà lại đối phương quyền thế còn hướng lấy chính mình áp đi qua. Mà lại một quyền này thanh thế, nếu như mình bị oanh tải, khả năng bị nhất quyền đập chết. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng có phải hay không hắn sợ hãi, Tô Hạo quyền đầu thì không rơi xuống. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trịnh Vô Nhai chỉ có thể liều mạng, một tiếng bạo hống, trên thân cuồn cuộn âm khí, ở phía sau hắn không ngừng hội tụ, hình thành một cái mang theo âm phong ma ảnh, gầm nhẹ hướng về Tô Hạo quyền đầu trùng kích đi qua. Ầm ầm, hai va chạm, Trịnh Vô Nhai thân thể run lên, như bị sét đánh, rên lên một tiếng, bay rớt ra ngoài. Tô Hạo một chiêu đem đánh bại, thân hình cũng không chần chờ, lập tức lóe lên, xuất hiện tại Trịnh Vô Nhai trước mặt. Nhất quyền đánh phía đầu của hắn, hắn phải kết thúc cái này U Minh Ma Điện Trịnh Vô Nhai. Một quyền này giống như ngôi sao đầy trời đồng dạng, đập vào Trịnh Vô Nhai trên đầu. Cái kia Trịnh Vô Nhai lúc trước bị nhất quyền đánh bay, còn chưa hoàn hồn, liền bị Tô Hạo quyền đầu đánh nát đầu. Mà bên kia Đế Thích Thiên đã giải quyết xong Tiết Hồng Vân, bất quá tại Tiết Hồng Vân chết mất trong nháy mắt, cái kia sau dù cũng theo tiêu tan sạch. Tô Hạo đem ba người thi thể toàn bộ để vào chứa đựng trong giới chỉ. Mà bị chiến thần đồ lục áp chế cùng tịnh hóa Hắc Minh Khỏa Thi Bố dần dần biến thành màu vàng óng, nguyên bản âm u hung sát khí tức biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến thành ngược lại lực lượng. Lúc trước tại quấn vải liệm bên trong hung linh thì là biến thành từng đạo màu vàng óng mặc lấy khôi giáp chiến sĩ. Làm toàn bộ tịnh hóa rơi về sau, chiến thần đồ lục biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia Hắc Minh Khỏa Thi Bố thì là bị Tô Hạo một thanh chụp trong tay. Chúng ta đi, Tô Hạo đối với Đế Thích Thiên nói, trong khoảng thời gian này chiến đấu, chỉ sợ đã gây nên sự chú ý của người khác, bọn họ nhất định phải rời đi. Mà là thực Tô Hạo hiện tại có ba bộ lĩnh vực cảnh cường giả thi thể, huyết khí so sánh sung túc, hắn chuẩn bị đi trở về, thì dùng đinh đầu thất tiễn thư đem Tiêu Thanh Sơn cho rủa chết. Để Tiêu Thanh Sơn chính mình cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Nói như vậy, Tiêu gia chỉ sợ chỉ có thể ngầm thừa nhận là Đại Càn Vương Triều Hoàng thất hạ ám thủ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.